thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1041 lộ ra chân tướng chư thiên vạn giới. Vừa ra vô cùng thần bí không gian chính giữa. Mảnh không gian này thần bí cho dù là thánh nhân trên cường giả cũng không biết thân ở chỗ nào. Bất quá bản này nguyên vô cùng thần bí. Hơn nữa thường xuyên không có một bóng người thế giới chính giữa. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Từ một vết nứt chính giữa chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh tử. Một cái bóng dần dần kéo dài lên, chỉ chốc lát sau từ bên trong liền đi ra một người. Một người này thân người mặc hoa bào, trên ngón tay mang một quả thần bí lại phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Một người này bóng người có một ít hơi mập. Hắn đi tới cái không gian này sau. Trong nháy mắt liền đem phía sau vết nứt không gian cho đóng lại. Rất sợ có người nào phát hiện mảnh không gian này. Đồng thời hắn bây giờ cũng vô cùng cảnh giác. Dùng chính mình cường đại thần là dò xét bốn phía. Bảo đảm không có một bóng người sau. Mới chậm rãi yên tâm hắn ở bên này không có một bóng người thần bí không gian chính giữa. Cứ như vậy chẳng có đi về phía trước. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc là phương nào. Đi hồi lâu sau. Một đạo thần bí cửa đá xuất hiện ở trước mắt hắn. Đến một cái cửa đá hoàn toàn chính là do vô số đá màu đen làm thành, tràn đầy thần bí cùng dược dị. Cũng không ai biết đạo này cửa đá phía sau rốt cuộc là đi thông đến kia một chỗ. Mà cánh cửa đá này phía sau đến cùng lại có cái gì chuyện kinh khủng. Hắn đi tới nơi này đến một cái thạch trước cửa rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. Từ chính mình trên ngón trỏ gỡ xuống kia một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem một quả này chiếc nhẫn cho bỏ vào đạo này trên cửa đá. Trong nháy mắt cửa đá này trung gian, sinh ra một tia rực rỡ ánh sáng màu đen. Màu đen rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt sẽ để cho đến một cái thạch chính giữa cửa gian sinh ra một đạo không gian đường hầm. Bất quá, đạo này không gian đường hầm là ngay cả tiếp tục chỗ nào, không có ai biết. Hắn cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp một lần nữa bước vào đến cái không gian này đường hầm chính giữa. Nghĩ tưởng muốn đi trước đạo này cửa đá phía sau đi thông kia một chỗ. Ngươi tới. Sự tình làm được như thế nào đây, nhưng mà qua trong nháy mắt thời gian. Hắn liền xuất hiện một người thần bí khác địa phương. Một cách địa phương thần bí hoàn toàn không thuộc về chư thiên vạn giới phạm vi. Hơn nữa cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Ngày hôm qua quên đại vũ trụ ý chí lực lượng tồn tại. Ở trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một thân lão giả áo bào trắng. Lão giả này nhìn thấy hắn đến từ sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức dò hỏi. Bẩm báo trưởng lão, chư thiên vạn giới ta đã mầy mò không sai biệt lắm. Hơn nữa ở phần lớn cường giả hậu duệ đã làm ám thủ. Chỉ chờ tông môn hiệu lệnh vừa vang lên, liền có thể tấn công chư thiên vạn giới. Hắn nhìn thấy một cái lão giả áo bào trắng sau thuận lợi lộ ra vẻ tươi cười, cũng lập tức đáp hắn vấn đề. Hắn ở tối hôm qua gian chính giữa ẩn núp lâu như vậy, không phải là chờ đợi giờ khắc này sao được. Rất tốt. Ngươi trước tông môn tu dưỡng, ta trước cùng tông chủ cùng với các vị trưởng lão thương lượng. Dù sao, chư thiên vạn giới không phải là tốt như vậy công chiếm. Lão giả áo bào trắng lập tức mừng rỡ nói. Quả nhiên hắn không có làm cho mình thất vọng. Dạ, chư thiên vạn giới chính giữa. Chỗ cũ với một cái trung thế giới thiên đạo không gian chính giữa lâm mục. Đóng chặt ánh mắt đột nhiên trợn mở ra rốt cuộc lộ ra chân tướng ấy ư. Chờ ngươi rất lâu. Lâm mục trên khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, bị chính mình chú ý hồi lâu linh minh rốt cuộc lộ ra chân tướng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1042 báo cho biết ở đã bị mình cướp lấy thế giới thiên đạo không gian chính giữa. Lâm mục trên khóe miệng không muốn lộ ra vẻ tươi cười. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, linh minh người này rốt cuộc không nhịn được lộ ra chân tướng. Linh minh trên người có thể là có hệ thống lưu lén ra tay. Coi như hắn còn nữa bản lĩnh, cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cho nên hắn căn cũng không biết tại hắn đi mượn phía sau hắn thế lực đó người trong thời điểm. Hắn hết thảy đều bị lâm mục cho nhìn ở trong mắt. Hắn bây giờ hoàn toàn không biết mình đã hoàn toàn bại lộ ở chư thiên vạn giới chính giữa kia một vài đại nhân vật trong mắt. một vài đại nhân vật sẽ chờ hắn liên lạc phía sau hắn kia một thế lực đâu rồi. Dù sao, một ít chư thiên vạn giới đại nhân vật thấy thèm hôm qua thiên chi ngoại tài nguyên đã rất lâu. Bây giờ vừa vặn cho bọn hắn tìm một cái thích hợp mượn cớ. Nhìn Linh Minh người này cũng đem mình tình báo hướng sau lưng của hắn kia cái thế lực người cho hồi báo xong, Lâm Mục cũng không do dự nữa cái gì, trực tiếp xuất ra ban đầu Hoa Lan để lại cho mình phương thức liên lạc. Hoa Lan huynh, hồi lâu không thấy nha. Nhưng mà qua như vậy trong nháy mắt thời gian, Hoa Lan kia một tấm khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện ở Lâm Mục trước mắt. Đương nhiên khẳng định không phải là tôn, mà là một mảnh hư ảnh. Lâm lão đệ, có chuyện gì không? Hoa Lan có chút hiếu kỳ nhìn Lâm Mục. Hiếu kỳ lần này hắn tìm đến mình rốt cuộc là vì sao? Sự tình bất quá tại nội tâm chính giữa cũng có một chút kích động. Nếu như lần này có thể làm cho hắn mượn chính mình một phen ăn hồi, như vậy đối với mình không đến giúp đỡ, vậy thì có thể đại. Hoa Lan huynh, ngươi còn nhớ được Linh Minh người này? Lâm Mục cười cười trực tiếp nói. Linh Minh, Lâm lão đệ, ngươi là nói tiểu tử kia phía sau thì lực đã lộ ra chân tướng, hơn nữa ngươi đã biết. Hoa Lan tự nhiên không ngốc. Nghe được Lâm Mục nói ra danh tử này sau, hắn tại nội tâm chính giữa đã đại khái đoán ra Lâm Mục muốn cùng mình nói cái gì. Nghĩ đến đây chỉ có hắn ngay trong ánh mắt, không khỏi sinh ra vẻ vui mừng. Đồng thời trên mặt mũi kia vẻ kích động thế nào che giấu cũng không che giấu được. Không nghĩ tới nhưng mà qua ngắn như vậy một chút thời gian, cái tên kia cũng đã bảo lộ ra chân tướng. Đây chính là thứ nhất để cho người thập phân kinh hỉ tin tức. Chư thiên vạn giới chính giữa cùng mình cùng cấp bậc kia một ít lão gia hỏa chính là chờ giờ khắc này đây. Bọn họ thấy thèm chư thiên chi ngoại kia tài nguyên đã không biết bao lâu thời gian. Lâm lão đệ quả nhiên có thủ đoạn, mới qua thời gian ngắn như vậy, liền đã biết cái tên kia thế lực sau lưng. Hoa Lan nhất thời liền hào sảng cười nói. Không biết cái tên kia là ở nơi nào lộ ra chân tướng. Mà hắn lại là làm sao liên lạc sau lưng của hắn kia một thế lực chính giữa người. Hoa Lan dự đoán đến Lâm Mục là chắc chắn sẽ không biết giết thiên chi ngoại kia một ít thế lực tình huống. Cho nên hắn cũng không có hỏi cụ thể là cái gì thế lực. Nhưng mà hỏi hai người bọn họ là ở chỗ nào gặp nhau. Chỉ cần có thể cho mình một cái cụ thể địa chỉ, như vậy chính mình liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem tiểu tử kia thế lực sau lưng cho hoàn toàn móc ra, coi như bản thân một người không làm được. Chính mình thân cao còn có mấy cái cùng giống như mình cảm thấy hứng thú cùng cấp bậc cường giả đây. Nhất là thiên tổ đan dệt kia một cái lão gia hỏa, hắn đối với chư thiên chi ngoại thế lực cũng không biết cảm thấy hứng thú bao nhiêu năm. Chính là nghĩ tưởng thừa dịp cái cơ hội này đến cướp đoạt chư thiên chi ngoại, cầm một ít tài nguyên khổng lồ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1043 hứa hẹn. Nghe nói như vậy sau, Lâm Mục cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem ghi cái địa chỉ tọa độ cụ thể nói cho Hoa Lan. Nói cho xong sau, Lâm Mục cũng là kia một hơi thở. Chuyện kế tiếp tình giống như hắn không có quan hệ. Chuyện kế tiếp tình nhưng mà kia một ít chư thiên vạn giới chính giữa đại lão mới tham ngộ cùng được đồ vật. Mặc dù hắn cũng có thể miễn cưỡng coi là làm một vị đại lão, nhưng là người kia một ít đứng ở kim tự tháp đỉnh phong thượng người mà nói, vẫn có một khoản không ít chênh lịch. Hơn nữa hắn đối với kia tài nguyên khổng lồ cùng lợi ích cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Cho nên hắn cho tới bây giờ liền không có tính toán đi xen vào chuyện này. Nếu không phải ban đầu bởi vì chính mình để cho hệ thống tùy ý ở trên người hắn lưu lại một cái ám thủ, nói không chừng chính mình đối với hắn chỉ có thể cảm giác một chút hứng thú, cũng sẽ không giống như vậy thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Bất quá bây giờ nếu hắn đã lộ ra chân tướng, cũng không cần chính mình giống như trước như vậy thời khắc theo dõi hắn. Ngược lại, ngày hôm qua quên ban đầu kia một ít đại lão nhất định sẽ tình nguyện làm một món đồ như vậy sự tình. Ha ha! Chuyện này thì đa tả Lâm lão để như vậy đoạn thời gian sống chung. Nếu như không có Lâm lão để nói không chừng chúng ta một số người sẽ còn một mực bị lừa gạt đến. Vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới Chu Thiên Chi ngoài kia một ít không biết tự lượng sức mình ra hỏa lại dám một lần nữa đi tới chư thiên vạn giới chính giữa. Chờ đến chuyện này sau khi kết thúc, chúng ta một ít người đương nhiên sẽ không bạc đãi Lâm lão đệ. Ta ở chỗ này hướng Lâm lão đệ bảo đảm, chờ đến sự tình sau khi kết thúc, cá nhân ta xuất ra 1/3 đạt được tặng cho Lâm lão đệ, coi như là cảm tạ Lâm lão đệ khoảng thời gian này bên trong hành động. Hoa Lan bây giờ vô cùng cao hứng, trực tiếp vung tay lên hướng về phía Lâm Mục như vậy hứa hẹn. Mặc dù một cách hứa hẹn liền giao ra 1/3 tài nguyên, đối với hắn mà nói cũng là thập phân thương tiếc. Nhưng là một nghĩ tới tương lai chính mình còn phải dựa vào cách này lão đệ, hắn liền không biết được có một ít chuyển biến tốt lên, chính là ở cuộc kế tiếp đại chiến chính giữa đạt được 1/3 tài nguyên tới kết giao một cách tương lai chư thiên vạn giới chân chính đại nhân vật. Đối với mình mà nói thế nào cũng không phải một khoản thua thiệt mua bán. Nói không chừng chính mình hay lại là huyết kiếm không thua thiệt. Cái này sao có thể được? Hoa Lan huyện, tiểu đệ chẳng qua là làm một cái nhỏ nhặt không đáng kể sự tình thôi, tại sao có thể để cho Hoa Lan huyên như thế? Đây tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Nghe được Hoa Lan như vậy hứa hẹn chính mình sau, nếu như dựa theo người bình thường đã sớm tâm tình cũng còn, nhưng là Lâm Mục có thể không phải. Bình thường hắn cũng không phải là một cách bị lợi ích có thể che lại cặp mắt người. Hoa Lan một vị chư thiên vạn giới chính giữa đường đường thánh nhân trên cường giả, như thế tới kết giao chính mình, tuyệt đối có mưu đồ. Bằng không một vị đường đường thánh nhân trên cường giả cũng không cần thiết tới kết giao đã biết một vị còn không có đột phá đến cái cảnh giới kia người. Nói không chừng đã biết một lần đi 1/3 hứa hẹn cho nhận lấy, trong tương lai còn phải trả lại hắn một cái ân tình rất lớn. Hơn nữa, Lâm Mục hiện tại tại chính mình cũng không thiếu cái gì tài nguyên. Ít nhất đến thánh nhân trên thời điểm, chính mình không hề thiếu tài nguyên. Cũng không có là một điểm này tài nguyên tới đưa đi một cách ăn tình rất lớn. Ôi chao, Lâm lão đệ lời này của ngươi thì không đúng. Nếu như không có Lâm lão đệ, chúng ta lại làm sao có thể phát hiện chư thiên vạn giới chính giữa lại xuất hiện đến từ chư thiên chi ngoại thám tử. Nếu như không có Lâm lão đệ, chúng ta lại làm sao có thể tra ra cái đó thám tử sau lưng thế lực? Cho nên Lâm lão đệ, ngươi làm hết thảy nhưng là cực kỳ trọng yếu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1044, đến lúc đó lại nói đây vẫn chỉ là ta lấy được tài nguyên 1/3. Phỏng chừng chờ đến chuyện lần này sau khi kết thúc, Lâm lão đệ sẽ còn đạt được từ còn lại kia một vài đại nhân vật trong tay đạt được một ít tài nguyên. Dù sao, kia một vài đại nhân vật có thể không phải là cái gì keo kiệt. Cho nên, Lâm lão đệ cũng không cần như thế như vậy từ chối. An tâm tiếp chính là Hoa Lan lại làm sao có thể đem đã đưa đi hứa hẹn cho thu lại có thể. Lâm Mục còn muốn nói gì, nói thật, hắn tại nội tâm chính giữa là thực sự không nghĩ nhận lấy 1/3 hứa hẹn. Nhưng là Hoa Lan nói cũng không có làm chư thiên vạn giới chính giữa khẳng định không chỉ có hắn một vị thánh nhân trên cường giả phát hiện mình đến cùng có gì không đúng địa phương. Cũng tỉ như vạn linh lão tổ đồng dạng cũng là phát hiện mình kia chỗ bất đồng. Bằng không, một cách hai cách đảm nhiệm cường giả lại làm sao có thể như thế đối với chính mình khách khí như vậy. Phảng phất là đem mình làm cùng bọn họ ngang hàng cảnh giới cường giả như thế đối đãi. Phỏng chừng là chuyện này, phía sau kia một ít cường giả có thể nghĩ hết phương pháp, đem bọn họ lấy được một ít tài nguyên đưa cho mình. Lâm lão đệ, giống như thật quyết định, ta bây giờ còn phải đi nói cho hắn biết một ít lão gia hỏa này. Phỏng chừng bọn họ đã đợi có một ít gấp đi. Hoa Lan đã hoàn toàn không cho Lâm Mục cự tuyệt cơ hội, trực tiếp một phương diện bóp gãy liên lạc. Trong nháy mắt, Lâm Mục trước mặt kia một màn ánh sáng cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Thật là vô tâm cắm liễu. Liễu thành rừng a. Không nghĩ tới ban đầu tiện tay một nước cờ, lại có thể để cho chính ta đạt được khổng lồ như thế tài nguyên. Lâm Mục thấy Hoa Lan đã hoàn toàn sau khi đi cũng liền biết. Hắn là tuyệt đối sẽ không vì chính mình cự tuyệt cơ hội. Hắn không cảm thấy có một ít thở dài nói. Nói thật, ban đầu chính mình thấy kia ra hỏa thời điểm, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ban đầu chính mình căm tức là người này lại không biết tự lượng sức mình, dám đối với đồ đệ mình âm thầm tay máy tay chân. Đối với hắn là không phải tới từ với chư thiên chi ngoại, Lâm Mục căn bản không hề bất kỳ một tia cảm thấy hứng thú phương. Ngược lại lấy thực lực của hắn cũng không có tư cách đó có thể làm cho chính mình coi ra gì. Lúc trước, chính mình để cho hệ thống ở hắn trên thân thể lưu lại một cái ám thủ, chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất a. Nhưng là không nghĩ tới mình ban đầu tùy tiện đi một nước cờ tử, vào hôm nay lại phát huy to lớn như vậy một cái tác dụng. Lâm Mục không nghĩ tới chư thiên vạn giới kia một vài đại nhân vật lại đối với chư thiên chi ngoại thế lực lại cảm thấy hứng thú như vậy. Hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái, mà là một đống lớn thánh nhân trên cường giả đều tại tụ tập lại, đang thương thảo đi như thế nào đánh dẹp kia một ít đến từ chư thiên chi ngoại thế lực. Tốt để cho bọn họ biết chư thiên vạn giới đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Sự tình tới đây, Lâm Mục cũng có một ít bất đắc dĩ. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không thể khống chế sự tình đi về phía, chỉ có thể bị động nhận lấy, cũng chỉ có thể đem mình đã nhận được tin tức nói cho chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít các đại lão. Bất quá bây giờ mình đã đem bọn họ tin tức nói cho kia một ít đại lão, bất quá một trận khác phiền toái lại. Mình là thật không nghĩ tưởng cắt một ít chư thiên vạn giới chính giữa đại não ăn hủ. Dù sao ăn hủ mới là khó khăn nhất còn một vật. Ai? Coi là. Đến lúc đó rồi hãy nói. Ngược lại cũng không gấp với nhất thời. Bọn họ cũng sẽ không lập tức tấn công chư thiên chi ngoại thế lực thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1045 tiến triển ở Hoa Lan sau khi rời khỏi đã qua hồi lâu. Bất quá đoạn thời gian này bên trong Hoa Lan từ đầu đến cuối cũng không có truyền ra tin tức mới. Điều này cũng làm cho đại biểu bọn họ một số người còn không có giống như cách đó đã bại lộ chư thiên chi ngoài kia một thế lực hạ thủ. Phỏng chừng một ít thánh nhân trên cường giả đang âm thầm đang suy nghĩ cái gì có thể đem kia một thế lực ép khô phương pháp đây, đối với cường giả như vậy nội tâm chính giữa thảo luận u ám biện pháp. Lâm Mục là không có bất kỳ hứng thú. Hắn bây giờ đem hết thảy kinh lịch đều đặt ở trước mắt. Dù sao, trước mắt một phần oán hận chất chứa đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể nắm chặt được, hắn chính là chư thiên vạn giới chính giữa người kế tiếp thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa, từ hắn thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả tới nay, hắn và cái đó sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc liên lạc càng ngày càng khắc sâu. Hơn nữa, hắn đã có một loại mơ hồ cảm giác. Cái thế giới kia thiên đạo nguyên pháp tắc, phỏng chừng đã phát hiện chính mình tồn tại. Trong quãng thời gian này mình đã cảm nhận được, không dưới hai lần đối với chính mình có một ít bất thiện khí tức. Nhưng là, như vậy tin tức đối với mình mà nói căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Lâm Mục cũng không kém đã đoán được. Chính là cái đó sắp tấn thăng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc đã phát hiện chính mình tồn tại. Nhưng là đối với mình tồn ở không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cứ như vậy ngầm thừa nhận đi xuống. Dù sao, cái thế giới kia tấn thăng làm cao đẳng thế giới thời gian càng ngày càng gần. Nó đã tại mênh mông chư thiên vạn giới chính giữa liên lạc với. Ban đầu từ trên người chính mình tách ra đi chỗ đó một thế giới. Cũng lần nữa thành lập được một chút như vậy liên lạc. Sẽ chờ tự thân lúc nào tấn thăng sau đó mới đem cái thế giới này cho hoàn toàn cắn nuốt hết. Lâm Mục phát hiện như vậy sự tình sau cũng không hề để ý. Hắn ban đầu không có trở thành cái thế giới này trưởng khống giả thời điểm còn sẽ để ý cái đó sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới thiên đại nguyên pháp tắc ý chí. Nhưng là hắn bây giờ đã đem cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí cho đoạt vào tay. Như vậy hắn bây giờ băn khoăn đã giảm rất nhiều. Cũng tỉ như cái đó sắp tấn thăng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc là tuyệt đối không thể nào buông tha ở cái thế giới này. Nếu như nó dám buông tha xuống cái thế giới này lời nói, nói không chừng tại hắn tội ác quan niệm thời điểm, cũng có thể trực tiếp từ cao đẳng thế giới lần nữa xuống làm trung thế giới. Đây là nó tuyệt đối không chịu nhận. Nhưng là nếu như hắn không đem cái thế giới này đem thả vứt sạch lời nói, nó lấy chính mình không có biện pháp nào. dù sao nó còn không có đột phá đến cao cấp sự kiện, hắn bây giờ thiên đạo nguyên pháp tắc cũng chỉ bất quá cùng mình đứng ở ngang hàng cấp bậc, cũng chẳng qua là một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả a, cùng cấp bậc, hơn nữa giữa hai người chênh lệch cũng không có bao nhiêu, cho nên nó căn bản không hề biện pháp cầm mình, tại sao dạng cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận mình đã thành là cái thế giới này trưởng khống giả tin tức. Như là đã như vậy, Lâm Mục dĩ nhiên là đã sẽ không đi để ý. Chỉ cần chờ đợi kia một thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới liền có thể. Chỉ muốn cái thế giới kia tấn thăng thành công, vậy tất nhiên sẽ đem cái thế giới này nuốt chửng lấy xuống. Như vậy, nguyên chính là cái thế giới này trưởng khống giả mình cũng có thể từ trong phân một chén canh uống. Cũng có thể nắm giữ một bộ phận một cái cao đẳng thế giới nắm quyền. Hơn nữa chỉ cần mình cướp đoạt thành công tấn thăng làm cao đẳng thế giới toát ra kia để nhất tia năng lượng sau. Đã biết có thể hoàn toàn trở thành thánh nhân trên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1046 lên đường chủ thượng. Khi nào lên đường thiên tổ đan dệt đại điện chính giữa. Trình Hy buồm mặt đầy cung tên chính là hắn quỳ xuống thiên tổ đan dệt thủ lĩnh trước mặt. Cung kính hướng về phía hỏi hắn. Đồng thời hắn hiện tại ở trên mặt cũng sinh ra vẻ hưng phấn. Đây là chiến tranh tức sắp đến hưng phấn. Hắn đã không nhớ tự có bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua hưng phấn như vậy. Nhưng là không nghĩ tới lại cố định hôm nay mình có thể lần nữa hưởng thụ được hưng phấn như vậy vẻ. Chư thiên vạn giới đại nhân vật muốn cùng kia một ít đến từ chư thiên chi ngoại một thế lực khai chiến. Vì thế những đại nhân vật này thương nghị hồi lâu. Cuối cùng mới làm ra quyết định. Do mỗi người mang theo mỗi người thế lực đi chư thiên chi ngoại. Tới trước được trước, xem ai có thể giành được càng nhiều. Cách này làm cho Trình Hy buồm vô cùng kinh hỉ. Từ đột phá đến thánh nhân, dần dần thành là chủ nhân tâm phúc. Thay chủ thượng chấp trưởng tình báo sau, hắn đã không nhớ mình rốt cuộc có thời gian bao lâu chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Đây đối với một cái chiến tranh điên lên nói là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhưng là hôm nay chính mình lần nữa ra chiến trường nguyện vọng rốt cuộc lấy thực hiện. Hơn nữa còn là cùng kia một ít chư thiên chi ngoại ra hỏa khai chiến. Huống chi chủ thượng đã cam kết. Lần này bọn họ một ít cường giả lấy được tài nguyên. Trong đó 1/3 có thể để lại cho mình. Đây cũng là để cho hắn vô cùng hưng phấn một cách nguyên nhân. Giết, thiên chi ngoại minh mông như vậy một chỗ. Có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên à, kia hoàn toàn chính là một cách bảo tàng nơi. Chư thiên chi ngoại. Không thể so với chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới phần lớn tài nguyên đều đã bị kia một vài đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít cũng cho phân chia đi. Nhưng là chư thiên chi ngoại lại bất đồng a. Chư thiên chi ngoại thật sự phân chia địa phương và người một nhà cũng có quan hệ gì đây, người một nhà chỉ cần cướp đoạt là được rồi. Hơn nữa, lần này người một nhà hay lại là sư xuất có nguyên nhân. Nếu không phải chư thiên chi ngoại một người trong đó thế lực lại không biết tự lượng sức mình hướng chư thiên vạn giới chính giữa nằm vùng thám tử. Hơn nữa còn không biết tự lượng sức mình suy nghĩ chu thiên vạn giới chính giữa một vài đại nhân vật con nối dõi đồng thủ. Bọn họ cũng sẽ không như thế. Lên đường nghe được Trình Hy buồm lời nói sau, thiên tổ đan dệt thủ lĩnh trầm giọng nói. Đồng thời hắn giọng chính giữa cũng mang theo một chút hưng phấn. Cái này thì ý nghĩa, hắn lại có thể đạt được vô tận tài nguyên. Trong tương lai có thể chống đỡ hắn đi tới cuối cùng đồ vật lại nhiều xuống. Dù sao ở chuyện này không có phát sinh thời điểm, hắn nhức đầu nhất chính là tài nguyên sự tình. Thiên tổ đan dệt dù sao thành lập không bao lâu, tự nhiên không thể cùng kia một ít thành lập không biết bao nhiêu một năm cường đại uy tín lâu năm thế lực đi chống lại. Nhất là tài nguyên về phương diện này. Bất quá, có lần này, hắn có lòng tin kia. Mình có thể ở rất trong thời gian ngắn cùng kia một ít uy tín lâu năm thế lực rằng co nhau bình. Thậm chí vượt qua kia một ít uy tín lâu năm thế lực. Dù sao, mặc dù mình thị lực thành lập thời gian ngừng. Nhưng là mình thực lực lại ở ngay trong bọn họ có thể cũng coi là cường đại nhất mấy cái. Mà chư thiên chi ngoại, toàn bộ cộng lại cũng bất quá chỉ có 5 cái thánh nhân trên cường giả. Mà đã biết nhất phương cộng lại đã có 2 tay số. chống lại chư thiên chi ngoại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà hắn đối với hắn thủ hạ cũng cực kỳ có lòng tin. Tin tưởng bọn họ có thể vì chính mình mang đến vô tận lợi ích. Hừ, tương lai đạo giới chi chủ. Lại để cho ngươi sống tạm mấy ngày. Chờ ta đem những chuyện này giải quyết. Hãy để ta giải quyết ngươi sự tình. Ngươi chớ ngồi sớm muộn là ta. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1047 còn phải lưu lại một cái hậu thủ. Tại sao ta cảm giác có người ở suy nghĩ đối với ta không chuyện tốt? Thiên đạo không gian chính giữa. Lâm Mục cau mày một cái. Hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Cảm giác chính mình thật giống như bị người để mắt tới một loại cảm giác. Bất quá như vậy cảm giác trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mặt hắn muốn lại đi tìm, liền lại cũng không tìm được. Nghĩ đến chính mình lại bị một cái nhân vật mạnh mẽ cho để mắt tới. Lâm Mục cho tới bây giờ liền không có hoài nghi qua chính mình trực giác. Nhất là đến hắn cường giả như vậy sau trực giác đã kinh biến đến mức vô cùng đáng tin. Lại hắn trực giác tự nói với mình. Một chút tin tức. Như vậy thì đại biểu ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối có một vị nhân vật mạnh mẽ. Đã để mắt tới chính mình. Ai thời buổi rối loạn a? Lâm Mục suy nghĩ. Không khỏi bất đắc dĩ. Chính mình không biết bị chư thiên vạn giới chính giữa bao nhiêu đại nhân vật cho để mắt tới. Hơn nữa chính mình vẫn không thể chắc chắn mỗi một đại nhân vật đối với mình rốt cuộc là ôm cái dạng gì thái độ. Là ác ý hay lại là có lòng tốt cũng tỉ như lần này. Mặc dù mình đã cảm giác chư thiên vạn giới chính giữa đại nhân vật đã để mắt tới chính mình. Nhưng là lại không có cách nào cảm thụ được hắn đối với mình rốt cuộc là ác ý hay lại là có lòng tốt. Bất quá, nội tâm của hắn chính giữa tự nhiên hy vọng là đối với chính mình sinh ra có lòng tốt, mà không phải ác ý. Một cái thánh nhân trên cường giả đối với chính mình sinh ra ác ý, chuyện kia coi như không thế nào tốt giải quyết. Lâm Mục có thể còn không quên ban đầu một màn kia. Lúc trước mình đã đột phá đến nửa bước thánh nhân trên. Nhưng là đối phó một cái chân chính thánh nhân trên cường giả công kích không có chút nào sức chống cự. Hắn chẳng qua là tiện tay một đạo công kích liền đem mình cho đánh trọng thương. Hơn nữa tạm thời tính mất đi toàn bộ thực lực và trí nhớ. Nếu không phải là bị hệ thống thật sự tìm tới chính mình. Không chừng còn phải ở một câu kia hòm quan tài bằng băng chính giữa nằm tới mấy năm. Cho nên bị một cái thánh nhân trên cường giả để mắt tới mùi vị là tuyệt đối không phải dễ chịu như thế. Bất quá. Bây giờ Lâm Mục cũng không có cái tâm đó tình đi thăm dò hắn. Một cách mới đem mình để mắt tới người đến cùng là dạng gì thái độ. Kia một thế giới sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Nhiều nhất thời gian 3 năm. Nói cách khác để lại cho hắn thời gian đã không nhiều. Hắn phải làm trong vòng 3 năm một lần nữa thật tốt bố trí xuống. Cái thế giới này chính mình liền có hai cái người cạnh tranh. Bất quá, một vị kia thời không quản lý của cục trưởng chính mình cũng không cần thiết quá mức để ở trong lòng. Lâm Mục trong quãng thời gian này cũng ẩn núp đi qua mấy lần thời không quản lý cục. Kia một cái thời không quản lý của cục trưởng thực lực và chính mình mặc dù là thuộc về cùng cấp bậc. Nhưng là còn có một chút nhỏ bé chênh lệch. Hơn nữa, hiện tại tại chính mình ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, chỉ chờ tới lúc hắn và người khác đấu thắng lưỡng bại câu thương. Như vậy mình cũng liền có thể thẳng tiếp ra làm ra ngư long lữ trình. Cho nên cũng không nên quá lo lắng. Nhưng là đường hoa nơi này, Lâm Mục đúng là có một ít lo lắng. Dù sao cái tên kia tâm kế thật sự là quá mức thâm trầm, lại có thể điên cuồng như vậy bố trí. Hơn nữa mình bây giờ còn không có làm rõ ràng. Hắn trong bóng tối còn lưu không lưu lại hậu thủ gì cho nên. Đối phó chính hắn muốn cực kỳ cẩn thận. Lâm Mục là một cái cực kỳ cẩn thận người. Hắn làm việc nhất định phải bảo đảm có 85% trở lên tỷ lệ mới có thể đi làm. Về phần 100%. Khác vô nghĩa. Coi như là thánh nhân trên cường giả cũng không có khả năng kia. Có thể đủ cam đoan mình có thể 100% hoàn thành một chuyện. Cho nên, Lâm Mục đã quyết định thừa dịp đoạn thời gian này bên trong, một lần nữa lưu lại một cái hậu thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1048 lại lần gặp gỡ Lưu Lam ra bên trong. Lưu Lam bây giờ là mặt đầy như đưa đám, phảng phất là trong nhà chết người nào như thế biểu tình. Hắn nhìn trước mắt một vị có một ít người quen biết không thể lộ ra một nụ cười khổ. Vị này đại lão làm sao đi tìm tới đại lão? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Lam thanh âm vô cùng như đưa đám. Phảng phất đứng ở trước mắt là cái gì đáng sợ cự thú như thế. Hắn không nghĩ tới. 3 năm qua đi thời gian. Một vị đại lão lại đi tới trong nhà mình. Hơn nữa xem ra hình như là có chuyện gì tìm đến mình như thế. Một vị đại lão dĩ nhiên chính là ban đầu từ trong nhà mình rời đi một vị kia. Từ trong trò chơi bật không ra cái đó nhân vật mạnh mẽ. Lưu Lam ngày hôm đó lâm mục sau khi rời khỏi liền ở trong nhà một mực chờ. Nhưng là vẫn không có chờ đến hắn cái này không lại muốn để cho hắn thở phào một cái. Bởi vì một vị kia đại lão rốt cuộc bỏ qua cho chính mình. Bất quá coi như thế. Hắn hay là không dám cãi lại cái đó đại lão trước khi đi đối với chính mình nói tới. Căn cũng không dám đem hắn bất kỳ một tia tình huống cho để lộ ra ngoài. Dù sao. Như vậy tồn tại đều đã ngoài sáng cùng mình nói ở thân thể của mình chính giữa lưu lại hậu thủ. Chỉ cần hắn trong đầu dám xuất hiện ý nghĩ như vậy. Liền ngay lập tức sẽ cả người nổ mạnh. Lưu Lam cũng không muốn chịu đựng cả người nổ mạnh như vậy kết quả. Cho nên. Coi như mấy năm này đã qua. Hắn như cũ đem ban đầu tin tức kia cho giấu giếm gắt gao. Không có nói cho bất cứ người nào. Cho dù là tự mình ở cách đó Ma Long công ty Game đi làm tỉ tỉ. Mặc dù hắn đã biết. Kia một cách Ma Long công ty Game là tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là hắn vẫn không có lá gan tự nói với mình tỉ tỉ. Mình là làm thế nào biết. Lúc trước Lâm Mục mang cho hắn sợ hãi thật sự là quá lớn. Không việc gì, chính là nghĩ đến một ít chuyện nhỏ cho nên tới đến cái thế giới này nhìn một chút. Lâm Mục nhìn vẻ mặt khổ sở Lưu Lam. Không muốn lại lộ ra một bộ nụ cười. Hướng về phía hắn an ủi. Yên tâm đi. Không phải là đặc biệt tới làm khó dễ ngươi. Ít nhất ngươi mấy năm này biểu hiện ta rất hài lòng, không có đem ta lúc đầu lời nói cấp quên mất. Lâm Mục năm đó rời đi nơi này sau tự nhiên không thể nào không đi quản nữa nơi này tình huống. Dù sao, người này ban đầu nhưng khi nhìn đến chính mình từ trong trò chơi đụng tới tình cảnh. Nếu để cho hắn nói ra lời nói, rất có thể liền bị kia một ít núp ở người phía sau vật cũng biết. Nhất là cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc. Nếu để cho cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc biết mình tồn tại. Như vậy đối với mình đến tiếp sau này kế hoạch sẽ không hay. Mặc dù mình bây giờ kế hoạch đã hoàn thành. Không cần phải nữa cân nhắc cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc tâm tình. Nhưng là, dù sao, để mắt tới cái thế giới này cũng không chỉ có chính mình một cái. Cho nên hắn vẫn là muốn chú ý tiểu tử này để ngừa hắn đem mình tin tức cho để lộ ra ngoài. Nhất là tiểu tử này còn có một cách ở Ma Long công ty Game đi làm thân tỷ tỷ. Nếu để cho tiểu tử này đem hắn tin tức cũng nói cho hắn biết tỷ tỷ. Sau đó sẽ để cho Ma Long công ty Game người cho biết như vậy núp ở Ma Long công ty Game phía sau cái tên kia. Khẳng định sẽ biết mình tồn tại. Đến lúc đó chính mình sẽ không tốt ném đá giấu tay. Cho nên. Mặc dù nhiều năm như vậy chính mình vẫn là ở cái thế giới kia thiên đạo không gian chính giữa trải qua. Nhưng là. Cho tới bây giờ không có thiếu qua đối với người này chú ý. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1049 lại lần gặp gỡ hai nguyên hắn là cũng không định cùng người này tiếp tục tiếp xúc nữa. Bởi vì cái thế giới kia tình huống cũng đã bị mình âm điều tra rõ. Cũng không cần thiết lại đi cái thế giới kia tiếp tục tiến hành điều tra. Nhưng là, mắt nhìn thời giờ càng ngày càng gần, cái thế giới này tấn thăng làm cao đẳng thế giới thời gian cũng không nhiều. Nhiều nhất chưa tới thời gian 3 năm, cái này sự kiện sẽ hoàn thành tấn thăng. Ở chỗ cân nhắc chính mình lưu lại hậu thủ sẽ có hay không có điểm ít. Đối với cùng mình cạnh tranh mấy tên kia mà nói, cũng không có gì quá không cường đại lực sát thương. Nhất là đường hoa người này. Có thể tại nhiều năm như vậy bên trong tiến hành một cách khổng lồ như thế kế hoạch. Hơn nữa còn đem mình thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc bị giấu giếm gắt gao người này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Mục là cảnh giác, đã chuẩn bị nhiều hơn nữa lưu lại mấy cái hậu thủ. Lâm Mục có thể không tin núp ở cái đó Ma Long công ty Game phía sau cái tên kia toan tính mưu cũng chỉ có kia một cái trung đẳng thế giới. Hắn khẳng định còn có cái gì chính mình không biết sự tình phải đi mưu đồ. Lâm Mục cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình đối thủ cạnh tranh kế hoạch hoàn thành. Cho nên, Lâm Mục suy nghĩ có thể hay không ở cái thế giới này tìm lại được hắn một cái quan tâm đồ vật. Sau đó phá hư mất. Ít nhất cũng ở đây hắn chú ý nghiên cứu một cách trong trò chơi lưu lại chính mình ám thủ. Vậy, đại lão, ngài tới nơi này là có chuyện gì phải xử lý sao? Lưu Lam mặc dù nghe được Lâm Mục nói như vậy, nhưng là vẫn là không nhịn được lộ ra một bộ mặt cá ơn. Hắn căn liền không hy vọng một lần nữa nhìn thấy một cách đại lão. Hơn nữa kỳ vọng là hay lại là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy người này. Dù sao Lâm Mục ban đầu mang cho hắn sợ hãi thật sự là quá nhiều, để cho hắn một không nhịn được liền nghĩ đến một vị nhân vật mạnh mẽ sợ hãi. Chớ nói chi là hay lại là lần này tự mình gặp mặt. Lần trước bởi vì có một ít chuyện, cho nên ta điều tra còn không có đi vào, ta liền rời đi cái thế giới này một đoạn thời gian. Lâm Mục bất kể Lưu Lam bây giờ sắc mặt đến cùng là dạng gì, lại nhưng đã bị mình để mắt tới. Như vậy, lại làm sao có thể chạy thoát được bàn tay mình? Tâm đây Lâm Mục lời này cũng không có nói sai. Ban đầu tự mình tiến tới chính là định điều tra Ma Long công ty Game phía sau kia một người tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới ở chính giữa chính mình đột nhiên phát hiện một cái thời không ba động. Sau đó từ đường hầm không thời gian bên trong xuất hiện một người xa lạ. Lại sau đó cái này đột nhiên xuất hiện người, lại bị một cách gọi là thời không quản lý cuộc người cho mang đi. Lâm Mục mới không thể không rời đi cái thế giới này, đi kiểm tra kia một cách thời không quản lý cuộc rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới tra một cách nhìn, lại làm cho mình đem cái thế giới này chất cũng cho thăm dò rõ ràng. Cũng liền mất đi với cái thế giới này tiếp tục điều tra đi xuống hứng thú. Dù sao, khi đó mình cũng có suy đoán ra, một cái Ma Long công ty Game phía sau kia ra hỏa nhất định là một cái nửa bước thánh nhân trên. Hơn nữa cùng mình người như thế, cũng là muốn đạt được cái này trung đẳng thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau để nhất tia năng lượng. Hơn nữa ở phía sau hắn cũng dần dần lộ ra chân tướng. Cho nên, Lâm Mục cũng dần dần với cái thế giới này mất đi hứng thú. Phía sau màn màu đen đều đã lộ ra chân tướng đi ra, vậy mình còn phải điều tra hắn cái gì chứ? Bất quá tuy nói như vậy, nhưng là lần này mình lại với cái thế giới này lần nữa lên hứng thú. Lại phải thật tốt lần nữa điều tra một phen, xem hắn ở cái thế giới này còn để lại ám thủ gì không. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 106 chương 1050 lại lần gặp gỡ ba ngạch. Nói cách khác đại lão, ngươi lần này qua tới hay là muốn điều tra cái đó Ma Long công ty Game phía sau tình huống? Lưu Lam nghe nói như vậy sau liền nhất thời liên tưởng đến mấy năm trước một vị tồn tại đối với mình nói kia một ít lời. Bởi vì mấy năm trước vị này tồn xuất hiện, hơn nữa đối với mình nói ra nói như vậy, đưa đến với mấy năm này mình cũng rất ít tiến vào kia một cách trong trò chơi. Bất quá, mặc dù mình đã dần dần buông tha trò chơi này, nhưng là ở đường dây khác thượng nghe nói một trò chơi thậm chí so với 3 năm trước muốn càng bốc lửa, hoàn toàn đã chinh phục trên thế giới phần lớn buyer nội tâm. Thậm chí có một cái thống kê cái thế giới này có 70% trở lên dân số đều đã tiếp nhận một trò chơi, mà lại trở thành trò chơi này người yêu thích. Có thể thấy một trò chơi đến bây giờ rốt cuộc là có bao nhiêu bốc lửa. Nhưng là đồng dạng cũng là một cách không thể tưởng tượng số liệu. Không giống với người khác là hắn đã biết cái này cái gọi là thế giới trò chơi hoàn toàn là một cái chân thực mà tồn tại thế giới. Mà cái Ma Long công ty Game hiện tại đến đấy muốn làm gì, tại sao phải tụ tập khổng lồ như vậy buyer, hơn nữa còn không ngừng cho buyer phát hành nhiệm vụ. Thậm chí buyer ở trong Game đạt được một ít trang bị còn có thể thu cho công ty Game. Cái này không quản từ phương diện nào đến xem, đều đã để lộ ra cái này Ma Long công ty Game có một cổ không phải là kia tầm thường giá tâm. Nhưng hắn Lưu Lam chẳng qua là cái thế giới này chính giữa bình thường người mà thôi. Trên người cũng không có trước mắt một vị đại lão cường đại như vậy thực lực. Cũng không có tư cách đó đi thăm dò cái này cái gọi là Ma Long công ty ga mẹ. Đến cùng có cái gì dạng âm mưu dù kế. Người khác chỉ có thể bảo đảm chính mình không đi chơi đùa một cái trò chơi a. Đối với những người khác, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn thậm chí cũng có một cái suy đoán. Cái này Ma Long công ty ga mẹ. Có phải hay không chính là muốn lợi dụng một trò chơi dùng để khống chế với hai cái thế giới tất cả mọi người. Dù sao, hiện tại ở cái thế giới này phần lớn người đều dùng tới Ma Long công ty Game sinh con trò chơi khoang thuyền. Mà cái trò chơi này khoang thuyền đã bị trước mắt một vị đại lão cho chứng thật qua. Bên trong có Ma Long công ty Game ám thủ. Mặc dù không biết đến cùng đối với thân thể con người có cái gì không tổn thương. Nhưng là Ma Long công ty Game khống chế cái thế giới này phần lớn Bayer đi thay đổi cái trò chơi này thế giới là đã tất nhiên chuyện phát sinh. Như vậy một cái hoàn toàn chân thật thế giới liền bị một ít hoàn toàn bất tử trò chơi Bayer cho hoàn toàn thay đổi. Nếu như cái này Ma Long công ty Game chưa tới chia một ít phát hành một cái muốn tiêu diệt cái thế giới kia nhiệm vụ, rất có thể phần lớn trò chơi Bayer sẽ làm tất cả đi. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, nhất thời sẽ để cho hắn kinh sợ lên. Ma Long công ty Game có thể làm cho chính mình thế giới người đi chinh phục cái thế giới kia. Kia có khả năng hay không cũng có thể lợi dụng trò chơi này thương khố tồn tại tới khống chế được chính mình thế giới người. Ý tưởng vừa xuất hiện liền đến hắn trong đầu thật lâu tản ra không đi. Nhưng là, mặc dù hắn có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn không dám đối với bất cứ người nào nói ra. Cho dù là thân nhân mình. Bởi vì hắn sợ bị người khác coi là một người bị bệnh thần kinh. Bởi vì ý nghĩ như vậy thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Từ đầu chí cuối cũng không có bất kỳ người nào nghe qua một nhà công ty Game có thể lợi dụng trò chơi khoang thuyền tới khống chế hai cái thế giới. Đây hoàn toàn thì không phải là chân thực đồ vật. Có lúc hắn thậm chí đều hy vọng trước một vị kia đại lão một lần nữa ra mặt đi giải quyết cái đó Ma Long công ty Game.